Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, giao diện thuộc tính thăng cấp. Đây chính là thần tiêu ngũ lôi pháp. Cho dù không phải lần đầu tiên thi triển, nhưng pháp thuật này uy lực, nhưng cũng coi là thật kinh người. Không hổ lấy công phạt lấy xưng lôi pháp tên, Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm khái. Ngũ lôi phía dưới, đốt diệt hết thảy, luận uy lực, có lẽ còn không phải hắn tất cả thủ đoạn bên trong mạnh nhất. Nhưng luận lực phá hoại, lại có thể xưng tuyệt đỉnh. Quả nhiên, chỉ có như vậy để thoải mái lâm ly thi triển pháp thuật. Ta tiến độ tu luyện, mới có thể càng nhanh tăng lên đi lên. Chỉ là một lần thi triển, liền để ta thần tiêu ngũ lôi pháp tiến độ tu luyện. Chưa hề nhập môn 34% tăng lên đến chưa nhập môn 37% trình độ. Tiến độ so trước đó nhưng trọn vẹn tăng lên 3 lần. Ngay sau đó, hắn không kịp chờ đợi đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên. Nhìn thấy thần tiêu ngũ lôi pháp tiến độ tu luyện về sau, trong lòng không khỏi vui mừng. Nếu như lúc trước, hắn một lần thi triển thần tiêu ngũ lôi pháp, có thể gia tăng 1% tiến độ tu luyện đều được cho không tệ. Bây giờ lại có thể gia tăng 3%, tự nhiên để hắn hưng phấn, vỗ đầu chó, tiểu hắc cẩu lại lần nữa xông về phía trước. Thế là, lại là từng lớp châu chấu, hóa thành sóng lớn, hướng về hắn vọt tới. Đồng thời, trước đó thần tiêu ngũ lôi pháp to lớn động tĩnh, cuối cùng đưa tới châu chấu núi bên trong, cường đại tồn tại chú ý, từng cái lớn có thể so với con nghé, nhỏ nhất cũng có đầu người lớn nhỏ châu chấu, phát ra từng tiếng đỏ tai chiến minh thanh âm, triệu hoán phía dưới, kinh khủng châu chấu triều tịch, bài sơn đảo hải, hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới, quả nhiên dẫn xuất một chút đại gia hỏa, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang. Nếu như chỉ là một chút tiểu gia hỏa, cho dù số lượng đông đảo, nhưng hồn năng thu hoạch tổng có chút không lanh lẹ. Mà những này đại gia hỏa thấp nhất đều là dị thú cấp bậc, trong đó lớn nhất mấy cái đã thành yêu, có thể mang cho hắn hồn năng số lượng tự nhiên càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là bực này tồn tại lực hiệu triệu thực sự là quá mạnh. Tại thời khắc này, phảng phất toàn bộ châu chấu trong núi châu chấu đều bị dẫn động. Toàn bộ thiên địa đều bị châu chấu cho che đậy xuống dưới. Lít nhà lít nhít càn quét, tựa như mây đen áp đỉnh. Phô thiên cái địa, một phái tận thế cảnh tượng. Trách không được, không có người nào có can đảm trêu chọc cái này châu chấu trên núi châu chấu. Trừ bực này đồ vật không có bao lớn giá trị bên ngoài, liên hợp lại uy thế, cũng không phải bình thường khai khiếu cảnh tiên sư đủ khả năng ngăn cản. Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, những này châu chấu, một cái thực lực cũng không mạnh, liền xem như những cái kia đạt đến yêu vật cấp bậc châu chấu. Đối với khai khiếu cảnh tiên sư đến nói, cũng là suy nhược vô cùng. Nhưng khổng lồ số lượng ưu thế phía dưới, để bọn chúng đủ để bộc phát ra viễn siêu tự thân thực lực lực phá hoại. Mà muốn đem số lượng kinh khủng như vậy châu chấu tiêu diệt, nguyên lực tiêu hao cũng tất nhiên hết sức kinh người. Đừng nói là một chút mới vào khai khiếu cảnh tiên sư, đoán chừng liền xem như khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, liền muốn nguyên lực hao hết, mặc cho làm thịt. Bất quá, bực này tình huống đối với Bạch Tử Nhạc mà nói, lại không đáng kể chút nào. Hồn năng sung túc tình huống dưới, hắn nguyên lực không dứt, thần thức không hết, căn bản không sợ tiêu hao. Cho nên, tại đầy trời châu chấu cuốn tới thời điểm, sắc mặt của hắn không thay đổi, thần thức phun trào ở giữa, lại là từng cái pháp thuật phù văn tại hắn phác họa phía dưới cấp tốc thành hình. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉ là mới bất quá thứ ba hơi thở thời gian, vô số châu chấu ngay tại những dị thú kia, yêu vật châu chấu dẫn đầu hạ, cấp tốc tràn vào đi qua. Bọn chúng không sợ sinh tử, vô trí không tuệ, khát máu hung tàn, đang đến gần Bạch Tử Nhạc ngay lập tức, liền đối với hắn phòng ngự pháp thuật thuận ánh sáng, phát ra tự sát thức công kích, bắt đầu không ngừng cắn xé, phá hư, lít nhà lít nhít châu chấu bao trùm phía dưới, vô tận sáng ngời, đều bị che cản xuống tới, phòng ngự linh quang, cũng theo đó cấp tốc ảm đạm, thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc tâm niệm chỉ là nhất truyền, phân tâm nhị dụng, Chu Thiên diễn pháp kính cấp tốc từ hắn thể nội xông ra. Nguyên lực tràn vào nháy mắt, oanh, một đoàn đen nhánh vô cùng hỏa diễm, liền nhanh chóng từ Chu Thiên diễn pháp kính phía trên, hướng về tứ phía bát phương càn quét, bao trùm trôi qua, thất sát chân hỏa, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Thiên địa cũng vì đó trống không, liền xem như dị thú, yêu vật cấp bậc châu chấu, tại dính vào hỏa diễm nháy mắt, cũng phải bị cấp tốc đốt cháy, hóa thành cho bụi, bốn hơi thở, năm hơi, sáu hơi thở, rất nhanh, lại là một mảng lớn châu chấu tràn vào, Chu Thiên diễn pháp kính lại cử động, hóa thành một đoàn to lớn băng diễm, bay lên. Trùng trùng điệp điệp ở giữa, như một đoàn băng sơn, hướng về chung quanh không ngừng lan tràn, bất luận cái gì đụng chạm lấy đến băng diễm châu chấu. Hoặc là đông cứng, hoặc là đốt diệt, liên miên chết đi. Thứ bảy hơi thở, thứ tám hơi thở, thứ chín hơi thở, tại thứ chín hơi thở đến nháy mắt, vừa mới lui tán lôi vân, lần nữa tỏ khắp mà ra. Mây đen ép thành, lôi quang phổ chiếu, xoẹt xẹt, vô tận lôi điện buông xuống, trùng trùng điệp điệp ở giữa, bao trùm vài trăm mét phạm vi, bất luận cái gì ở vào bực này phạm vi châu chấu, đều hóa thành cho bụi. Hồn năng cộng 3, cộng 5, cộng 4458, cộng 8, cộng 46, cộng 552, cộng 5. Lít nhà lít nhít hồn năng gia tăng trị số, cũng theo đó ở trong mắt Bạch Tử Nhạc hiện lên. Chỉ này một đợt, bị Bạch Tử Nhạc oanh sát châu chấu, liền hơn xa trước đó tổng cộng, lại trực tiếp để hắn hồn năng số lượng tăng vọt 70 vạn nhiều. Thống khoái, Bạch Tử Nhạc hưng phấn hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía trước thúc đẩy băng diễm thuật, thần tiêu ngũ lôi pháp, thất sát chân hỏa, chính phản ngũ hành thuẫn thuật, từng cái pháp thuật thay phiên thi triển, trừ chính phản ngũ hành thuẫn thuật chính là phòng ngự pháp thuật. Vì chính cam đoan an toàn bên ngoài, các loại pháp thuật sử xuất, mỗi một lần đều có thể để cho mình hồn năng số lượng tăng vọt một mảng lớn, một cái giờ, hai giờ, ba giờ, 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn, Bạch Tử Nhạc không ngừng nghỉ chút nào, không biết mỏi mệt, nguyên lực hao hết về sau, chỉ là tâm niệm vừa động, hồn năng liền nhanh chóng chuyển hóa trở thành nguyên lực, lần nữa cung cấp hắn thi triển pháp thuật. Thế là, toàn bộ châu chấu núi, một mảng lớn khu vực, đều bởi vậy gặp tai vạ, nếu như lơ lửng tại hư không trung, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Toàn bộ vùng núi liền tựa như bị chó gặm, một mảng lớn khu vực cháy đen một mảnh, một bộ đổ nát hoang vu cảnh tượng. Chỉ là để hắn nghi ngờ là con kia thông linh chi yêu châu chấu mẫu hoàng lại một mực không có xuất hiện, dường như căn bản không thèm để ý mình con cháu bị tàn sát. 900 vạn, 20 vạn. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khinh động, rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, hồn năng đạt tới 10 vạn, ta giao diện thuộc tính trải qua lần thứ nhất thăng cấp, đạt đến 100 vạn, giao diện thuộc tính tiến hành lần thứ hai thăng cấp, dùng cái này suy tính, một khi hồn năng đạt tới 1000 vạn, giao diện thuộc tính thế tất sẽ bắt đầu lần thứ 3 thăng cấp. Thăng cấp cố nhiên là một chuyện tốt, có thể để giao diện thuộc tính tốt hơn đối ta tiến hành phụ trợ. Có lẽ còn có thể thêm ra một chút càng thêm ưu hóa công năng. Nhưng là, toàn bộ thăng cấp quá trình lại cần trọn vẹn một tháng. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút không tình nguyện. Một tháng thời gian quá dài, nếu như là bình thường, hắn cũng là nguyện ý chờ đợi. Chỉ là, mình lúc này chính ở vào thực lực nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn. Một khi không có giao diện thuộc tính phụ trợ, thực lực thế tất sẽ lâm vào ngưng trệ bên trong. Cái này đối với hắn tiếp xuống tới kế hoạch là 10 phần bất lợi, chỉ có thể từ bỏ thăng cấp. Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, ngắm nhìn sắc trời, rốt cục dự định tạm thời rời đi. Ông, đúng lúc này, một cỗ kinh thiên tiếng côn trùng kêu vang, bỗng nhiên vang lên, xa xa, giống như là thủy triều châu chấu, cấp tốc hướng về hắn chỗ phương hướng, cuốn tới, từng cái hình thể khổng lồ châu chấu, vạch phá bầu trời, mà tại cái này vô tận châu chấu hậu phương, một con to lớn vô cùng, dài tới 7 trượng, dương cánh cũng có 6 trượng to lớn châu chấu, đồng dạng hướng về hắn cấp tốc đẩy vào tới. Châu chấu mẫu hoàng, rốt cục xuất động sao? Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, có chút xuẩn xuẩn dục động. Cái này châu chấu mẫu hoàng lại tăng thêm hiệu triệu phía dưới, cơ hồ toàn bộ châu chấu núi đều tùy theo xuất động. Chí ít vạn châu chấu đại quân cuốn tới, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ có thể nghiền ép hết thảy. Nếu như toàn bộ bị hắn chém giết, chí ít để làm hắn hồn năng số lượng lần nữa tăng vọt 1.000 vạn điểm trở lên. Đây tuyệt đối là một cái to lớn trị số, tăng thêm hắn lúc này hơn 900 vạn điểm hồn năng. Thậm chí có thể trực tiếp đem hắn thực lực từ khai khiếu cảnh trung kỳ tăng lên tới khai khiếu cảnh viên mãn, đồng thời còn có thể thuận thế đem hắn thực lực từ tiên thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tăng lên tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Dụ hoặc không thể làm không lớn, nhưng là vẫn là vấn đề kia. Một khi hồn năng vượt qua 1.000 vạn điểm, giao diện thuộc tính tất nhiên thăng cấp, khóa chặt phía dưới, hắn thực lực tại trong một tháng cũng đừng nghĩ thu hoạch được bao lớn tăng lên. Với hắn tình cảnh thế nhưng là 10 phần bất lợi. Cho nên, cho dù có chút tâm động, Bạch Tử Nhạc vẫn là quả quyết đem tiểu hắc cẩu một lần nữa thu nhập ngự thú túi bên trong. Sau đó trong lòng hơi động, đem tị pháp thần kiếm triệu hoán mà ra, nhẹ nhàng nhảy lên ở giữa, liền nhảy lên, lên, tị pháp thần kiếm run rẩy, cấp tốc đem Bạch Tử Nhạc trèo trống mà lên, vạch phá bầu trời, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Rít gào, dường như phát giác đến Bạch Tử Nhạc ý đồ, châu chấu mẫu hoàng đột nhiên phát ra kinh thiên kêu to thanh âm. Thân thể cao lớn, bỗng nhiên bắn ra một cỗ cự lực, nghiền ép phía dưới, tùy tiện liền đem chung quanh hắn vô số chỉ châu chấu cho ép vành mảnh vỡ, xòe hai cánh, hóa thành một đạo kinh hồng, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc truy kích mà tới. Âm âm, hư không nổ đùng, thân thể cao lớn ép động phía dưới, khí lãng kịch liệt lăn lộn, be. Vừa đúng lúc này, một tiếng to lớn dê rừng gầm rú thanh âm, theo sát lấy vang lên. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền gặp đến một đầu chừng cao 3 trượng. Trên đầu độc giác như trường thương phóng lên tận trời, toàn thân màu trắng bạc lông tơ to lớn dê rừng, bôn tập ở giữa, nhanh đến cực hạn, hướng về bên này vọt tới. Đông, đông, đông, đại địa chấn động. Một đầu đứng dậy, chừng 10 trượng to lớn hắc hùng, từ một tòa sơn phong về sau, vượt qua mà tới, nó mỗi bước ra một bước, liền ít nhất là 7-8 trượng khoảng cách, dẫm đạp trên mặt đất, dù là cỡ nào cứng rắn núi đá, đều muốn bị ép thành mảnh vỡ, không có qua chân trần. Một bước chính là một cái to lớn dấu chân. Một bước chính là một cái hố sâu to lớn. Châu chấu mẫu hoàng, độc giác sơn dê, đại địa bạo hùng, trọn vẹn ba đầu thông linh chi yêu đồng loạt hiện thân. Bạch Tử Nhạc chấn kinh, đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên quay người. Không đúng, vậy mà còn có một đầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.